Bà xã hàng tỷ của chủ tịch, chương 30, quyến rũ 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, phòng chờ mở ra một cái cạch, Thẩm Lan Hiểu dùng khăn lau lau nửa mái tóc đi ra. Lúc này trong đầu Vũ Tĩnh Hy đang suy nghĩ là sẽ trách phạt cô, nhưng không nghĩ tới thấy được cô vừa đi ra, trong nháy mắt đôi mắt anh sáng rực lên. Cô vừa mới tắm xong nên đã tháo cái mắt kính vướng víu kia xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt, không còn vật gì ngăn cản biểu hiện ở trước mặt anh. Tắm xong, vẻ mặt cô có chút gợi cảm, thân thể cũng có phần mềm mại. Cô xoa xoa hai bên thái dương, hình như còn không ý thức được Vũ Tĩnh Hy đang tới gần. Nửa ngây thơ, nửa hồn nhiên, còn gợi cảm, quả thực làm Vũ Tĩnh Hy nhìn đến ngây người. Quần áo bởi vì bị cà phê làm bẩn, đành đổi thành váy của An Giản Hy. An Giản Hy so với cô béo hơn một chút nên khi mặc lên người có chút rộng. Nhưng ít nhất nó bình thường và tự nhiên hơn là mặc một chiếc áo sơ mi tùy ý và quần tây. Nhất là lúc cô đi lại, váy phấp pha phấp phới, lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn. Giống như là mang theo một luồng gió chóp mũi, trong nháy mắt ngửi được mùi vị tươi mát phụ nữ. Nói thật, Thẩm Lan Hiểu nếu bàn về bề ngoài, là thuộc về bình hoa, điển hình, phụ nữ nếu bàn về sắc đẹp, một là sự trong sáng, một là sự thông minh, nhưng là Thẩm Lan Hiểu cho người cảm giác vĩnh viễn chỉ có một cái nét đẹp mà cô mang theo, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mặc dù cô ấy chỉ nói chuyện vô cùng đơn giản với bạn, khóe miệng đỏ mọng lại tự nhiên vậy mà cong lên một cái, cũng đủ hấp dẫn bạn tập trung vào nụ cười đó. Chỉ là tùy tiện nhìn bạn một chút, khóe mắt nháy một cái, lông mi cong lên, đen trắng rõ ràng, đôi mắt bên trong sóng mắt lưu chuyển, giống như một ánh mắt quyến rũ vậy. Nếu là cô được sinh ở cổ đại, cái này tướng mạo chính là tiêu chuẩn. Nước da nhua đỏ, hồ ly tinh, không có loại đàn bà nào sẽ thích loại này, thân thể mỗi một cái động tác đều giống như mời gọi đàn ông. Mà lại bởi vì cô từng làm qua bồi rượu và tham gia vào công việc bán hàng nên kiến thức được nhiều và cô cũng rất cẩn thận. Cô biết mình dung mạo không đẹp làm cho người khác phải nghĩ đến. Nên trong công việc bình thường, rõ ràng không phải cận thị, lại đeo một cái kính đen thật to. Cách chương.